Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình hình thức lạc ấn ghi xuống, Vương Đằng nhìn xem Khâu Vân Sơn lấy pháp lực rót vào trong tay trong ngọc giản. Trong ngọc giản này lập tức liền kích phát ra từng đạo tia sáng. Một cái thu nhỏ trận pháp mô hình liền hiện lên Vương Đằng trước mặt, chính là cái kia đại ám hắc thiên khát máu trận, thật là huyền ảo phức tạp trận pháp. Ánh mắt rơi xuống trên cái này đại ám hắc thiên khát máu trận, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được tòa này đại ám hắc thiên khát máu trận bất phàm. Cái này đại ám hắc thiên khát máu trận, trận văn thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, một mắt nhìn qua, để cho người ta hoa mắt, bận tíu tít. Hơn nữa, những thứ này trận văn sắp xếp chặt chẽ. Có đôi khi một chút trận văn còn có thể tương giao cùng một chỗ, nhìn qua xoay thành một đoàn, nhưng đây không phải đơn giản khoanh ở cùng một chỗ, ở trong vẫn là ngầm có huyền diệu, cái này mỗi một đạo trận văn sắp xếp, cũng không thể sai, bằng không trận pháp liền không thể hình thành, những cái kia tiến vào di tích thế giới cửa vào lui ra ngoài, có thể rõ ràng như thế ghi chép lại tòa này đại ám hắc thiên khát máu trận tồn tại, xem ra cũng là một cái trận pháp cao thủ, nếu không... Đối với trận pháp nhất đạo độc lướt qua không sâu tu sĩ, căn bản không có khả năng hoàn mỹ như vậy trả lại như cũ tòa này đại ám hắc thiên khát máu trận trận văn sắp xếp, công tử biết được trận pháp chi đạo. Khâu Vân Sơn hơi kinh ngạc hướng về phía Vương Đằng hỏi, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, cũng không có giải thích nhiều, bắt đầu nghiêm túc điều tra trước mắt tòa này đại ám hắc thiên khát máu trận mô hình, điều tra ảo diệu bên trong huyền cơ cùng sơ hở, tòa trận pháp này quá mức tinh tế, trận văn thực sự quá nhiều. Vương Đằng thậm chí vận dụng tâm nhãn, cẩn thận dò xét tìm kiếm sơ hở trong đó, hắn khi thì nhíu mày, khi thì thư lông mày, bằng vào truyền thừa từ vô thiên ma chủ trận pháp tạo nghệ, tăng thêm bây giờ tự thân lục trọng thiên đạo tâm cảnh giới ngộ tính, Vương Đằng đối với tòa này đại ám hắc thiên khát máu trận ảo diệu cảm ngộ, từng chút trở nên khắc sâu, đối với trong đó trận văn sắp xếp, cũng từng điểm tiến hành lý giải, ước chừng quan sát ba ngày sau... Vương Đằng cuối cùng đem cái này đại ám hắc thiên khát máu trận triệt để phân tích đi ra, mỗi một đạo trận văn sắp xếp, đều tại trong đầu của hắn trở nên rõ ràng, mỗi một đạo trận văn ẩn chứa hàm nghĩa, cũng đều hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, bao quát cái này đại ám hắc thiên khát máu trận chỗ sơ hở, trận nhãn chỗ, cũng bị hắn nhìn rõ tinh tường, hô. Chỉ là một tòa phụ trợ tu luyện trận pháp mà thôi, cũng không phải là đơn thuần sát trận, vậy mà cũng như thế hung hiểm cùng cường đại. Nếu là chân chính sát trận, khốn trận, chỉ sợ ta cũng khó có thể dễ dàng phân tích. Vương Đằng thở phào một hơi, ba ngày này hắn nghiên cứu tòa trận pháp này, tốn không ít tâm thần, này chủ yếu hay là hắn bây giờ ngộ tính đủ cường đại, tăng thêm tâm thần không giống thường nhân, miên thần cảnh giới đạt đến trảm vật cảnh, nếu không, lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng hoàn chỉnh lĩnh hội cùng phân tích tòa trận pháp này, cưỡng ép lĩnh hội cùng phân tích, sẽ để cho tinh thần của hắn hao hết. Tinh khí thần suy yếu, bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì các phương thế lực cường giả hội tụ ở đây, lại chậm chạp không vào di tích kia thế giới, cái này đại ám hắc thiên khát máu trận hung tàn như vậy, thần vương thần hoàng tiến vào bên trong đều muốn bị luyện hóa, nếu là không đem hắn phân tích ra, thu được phương pháp phá giải, ai dám tùy tiện xâm nhập, các phương thế lực cường giả hội tụ ở đây, chính là đang chờ môn bên trong trận pháp cao thủ, phá giải cái này đại ám hắc thiên khát máu trận. Vương Đằng ngắm nhìn bốn phía, liền chú ý tới trong các phương thế lực trụ sở, đều có không thiếu trận pháp cao thủ, tại sát phí tâm thần suy tính đại ám hắc thiên khát máu trận, bất quá, tuyệt đại đa số trận pháp ngược lại là bây giờ cũng là bộ dáng mặt mày ủ dột, có trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, còn có đã có chút phát cuồng, càng có tâm thần người hao phí quá nhiều, bây giờ sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, hiển nhiên là đang suy tính quá trình bên trong, tao ngộ khó khăn, Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Mặc dù phá giải trận pháp, thế nhưng là cũng không có trước tiên phải tiến vào bên trong. Cái này ba ngày không nghỉ ngơi phá giải trận pháp, để cho hắn bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi. Mà di tích này thế giới tuyệt không vẻn vẹn chỉ có đại ám hắc thiên khát máu trận dạng này một cái nguy cơ. Muốn đi vào dạng này một cái địa phương nguy hiểm tìm tòi, hắn nhất định phải cam đoan trạng thái của mình. Dừng lại hai ngày, Vương Đằng điều chỉnh một phen tự thân trạng thái, đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong, lúc này mới khởi hành, chúng ta đi. Vương Đằng vươn người đứng dậy, chào hỏi Khâu Vân Sơn một tiếng, trực tiếp thẳng hướng lấy di tích thế giới đi đến. Khâu Vân Sơn là thần hoàng trung kỳ tu vi, tất nhiên gặp gỡ ở nơi này, tự nhiên muốn mang theo bên người, nhiều cái cao thủ hộ giá hộ tống, Vương Đằng đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Công tử, ngươi chẳng lẽ đã phá giải nơi đây trận pháp? Khâu Vân Sơn lấy làm kinh hãi, thấp giọng hỏi, giữa bọn họ giao lưu, là lấy pháp lực chế tạo cách âm kết giới, sẽ không để cho ngoại nhân nghe được. Nếu không phải như thế, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ cố ý tiến vào di tích trong thế giới chịu chết sao? Vương Đằng không nói gì đạo, Khâu Vân Sơn há to miệng, nhìn một chút Vương Đằng, lại quay đầu liếc mắt nhìn tứ phương các phương thế lực những cái kia còn tại cố gắng suy tính phá trận phương pháp đám người, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Các phương thế lực những thứ này trận pháp sư đã sớm đến nơi này, suy tính đã lâu, cũng không có người suy tính ra tòa này đại ám hắc thiên khắc máu trận phá trận chi pháp, mà Vương Đằng mới đến ở đây ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà liền suy tính ra cái này đại ám hắc thiên khắc máu trận phương pháp phá giải, cái này thật sự là để cho hắn giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Vương Đằng võ đạo thiên phú đã vô cùng kinh người, như thiên kiêu như vậy, bình thường đều sẽ không phân tán tinh lực đi nghiên cứu bàn đạo. Vương Đằng cũng không để ý tới Khâu Vân Sơn chấn kinh, cùng Khâu Vân Sơn cùng một chỗ trực tiếp bay về phía cửa vào di tích. Là triều đại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà người, bọn hắn đây là muốn vào di tích thế giới sao? Khâu Vân Sơn bên cạnh người đệ tử kia, lúc trước dường như đang hí hoáy trận pháp mô hình, chẳng lẽ người này đã phá giải di tích trong thế giới đại ám hắc thiên khắc máu trận? Tiểu tử kia chẳng lẽ là cái trận pháp sư? Bất quá kẻ này mới lĩnh hội mấy ngày, liền có thể tìm hiểu ra cái kia đại ám hắc thiên khắc máu trận phá trận chi pháp. Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà, vị kia tiền trưởng lão gặp Vương Đằng bọn người hướng về di tích thế giới cửa vào bay đi, lập tức không khỏi lộ ra một tia kinh dị, trong mắt có tinh mang hiện lên, bốn phía khác các phương thế lực tu sĩ cũng đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, thế nhưng là cũng không cho rằng Vương Đằng có thế tại trong mấy ngày ngắn ngủn, liền tìm được phá trận chi pháp, bọn hắn các tông trận đạo cao thủ cũng đã liên tiếp tìm hiểu nhiều ngày như vậy, đều không thể tìm hiểu ra phá trận chi pháp. Trước mắt tên tiểu bối này, vừa mới đến nơi đây ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liền tìm hiểu ra phá trận chi pháp. Hơn nữa cái này 5 ngày thời gian còn muốn giảm một chút, bởi vì trước đây có người chú ý tới, Vương Đằng chỉ ở trước 3 ngày thời điểm tìm hiểu một chút trận pháp, đằng sau 2 ngày tự hồ cũng đang ngồi tu luyện, 3 ngày thời gian phá giải trận pháp, cái này không thể nghi ngờ càng là thiên phương dạ đàm. Chương 2152 tiên cơ phá trận. Thứ 2152 chương. Vương Đằng không có đi để ý tới bốn phía các đại thế lực thái độ, trực tiếp tiến vào di tích trong thế giới, nắm giữ tiên cơ. Bốn phía các phương thế lực đối với cái này bất vi sở động, cũng không cho rằng Vương Đằng thật sự tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, liền phá giải di tích này trong thế giới đại ám hắc thiên khắc máu trận, cảm thấy Khâu Vân Sơn, Vương Đằng bọn người tùy tiện tiến vào di tích thế giới, chính là tìm đường chết. Bất quá Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà tiền trưởng lão lại là ánh mắt chớp lên, tâm tư khác nhạy cảm, ẩn ẩn cảm thấy Vương Đằng có chút bất phàm, cũng không cho rằng Vương Đằng cùng Khâu Vân Sơn tiến vào di tích thế giới muốn đi tìm chết, chúng ta theo sau. Tiền trưởng lão tâm tư lấp lóe, sau đó cấp tốc làm ra quyết định, xuất lĩnh Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà chư vị đệ tử, cùng với đang tại thôi diễn trận pháp một vị trưởng lão, đi theo. Tiền trưởng lão cách làm để cho bốn phía khác các phương thế lực cường giả nhíu nhíu mày, nhưng lại nhao nhao lắc đầu, cảm thấy tiền trưởng lão cử động lần này thực sự quá mù quáng, tất cả đều âm thầm bất động, mà giờ khắc này, Vương Đằng đã mang theo Hói Đầu Hạc, Xích Lân Long Xà cùng La Sinh Hầu, cùng Khâu Vân Sơn cùng một chỗ tiến vào di tích trong thế giới, xuyên qua di tích thế giới lối vào, Vương Đằng cũng cảm giác được thế giới trước mắt lập tức trở nên trống trải, trong không khí vẫn như cũ có một cổ mùi máu tanh xông vào mũi. Biểu thị ở đây lúc trước từng phát sinh thảm liệt, để cho Vương Đằng kỳ quái là, ở đây vậy mà không có một cổ thi thể, ngay cả binh khí pháp bảo, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào di tích thế giới cửa vào bất quá 5 bước khoảng cách, từng đạo hừng hực màn sáng lập tức hiện lên, kèm theo rậm rạp chằng chịt trận văn, một tòa tuyệt thế đại trận trong nháy mắt bị kích hoạt, ngay sau đó đủ loại sát cơ hiện lên, rõ ràng là đại ám hắc thiên khắc máu trận, trận pháp bị kích hoạt lên. Khâu Vân Sơn thần tình lập tức trở nên ngưng trọng lên, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, hướng về phía Khâu Vân Sơn cùng La Sinh Hầu phân phó nói, công kích thiên xu vị, động tác phải nhanh. Vương Đằng tâm nhãn toàn bộ triển khai, con mắt ở trong phản chiếu ra vô số phi tốc vận chuyển trận văn, Khâu Vân Sơn đốn lúc trong lòng cả kinh, lập tức cùng La Sinh Hầu đồng loạt ra tay công kích thiên xu vị, oanh. Tòa này vừa mới bị kích hoạt đáng sợ đại trận, lập tức chấn động một chút. Sức mạnh khí tức vậy mà cấp tốc suy yếu một chút, Khâu Vân Sơn đốn lúc trong lòng vui mừng, có hiệu quả. trận pháp suy yếu. Vương Đằng thần sắc bình tĩnh, đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã đem tòa trận pháp này lĩnh hội thông thấu, phân tích đi ra, đối với phá trận phương pháp nghiêng tại ngực, còn không có kết thúc, nghe ta mệnh lệnh. Vương Đằng thân hình lấp lóe, tránh né đại ám hắc thiên khát máu trận sát cơ, đồng thời, có một cổ lực lượng tinh thần vọt tới, muốn nhiễu loạn đám người thần chí, bất quá Vương Đằng đạo tâm kiên định, nguyên thần cảnh giới cao thâm, trước mắt loại trình độ này lực lượng tinh thần xung kích, trong thời gian ngắn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà Khâu Vân Sơn cùng La Sinh Hầu tu vi cao thâm, mặc dù ẩn ẩn đụng phải một chút ảnh hưởng, nhưng mà vẫn còn có thể tự chế, tử vi vị. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, tâm nhãn lĩnh vực toàn bộ triển khai, đem toàn bộ trận pháp vận hành đều thu vào trong mắt, há miệng lại lần nữa nhô ra một cái tên. Cái này đại ám hắc thiên khát máu trận trận nhãn cũng không phải là cố định không đổi, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thay đổi, cho nên công kích thời cơ nhất định muốn tinh chuẩn, nếu không thì là tốn công vô ích. Có lần thứ nhất xuất thủ kinh nghiệm, Khâu Vân Sơn cùng La Sinh Hầu lần này ra tay càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, phản ứng tự nhiên là không cần nhiều lời, cơ hồ tại Vương Đằng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hai người công kích cũng đã đến, tinh chuẩn công kích tại trên tử vi vị. Cái kia đại ám hắc thiên khát máu trận lập tức lại lần nữa chấn động, tia sáng trực tiếp đều mờ đi một chút, uy lực cũng trực tiếp suy yếu không ít, tính cả trong đó hiện lên đủ loại sát cơ, đều tại trận nhãn lọt vào công kích, trận pháp chấn động thời điểm lập tức tán loạn ra, bắt đầu. Tham lang. Phá quân. Vương Đằng lại liên tiếp nói ra ba cái phương vị điểm, đây cũng không phải là nói có ba cái trận nhãn, mà là cái mắt trận này vị trí cấp tốc biến hóa. Vương Đằng tìm được quy luật, suy tính đưa ra sắp xuất hiện đằng sau hai cái vị trí, rầm rầm rầm. Khâu Vân Sơn cùng La Sinh Hầu liên tiếp ra tay, lực lượng cường đại liên tiếp đánh vào, bắt đầu, tham lang, phá quân, ba cái vị trí, bao phủ đám người tòa này đại ám hắc thiên khát máu trận, liên tục chấn động, tia sáng tối sầm lại lại ám, uy thế một suy lại suy, cuối cùng ầm vang diệt vong ra, vô số trận văn phóng lên trời, hóa thành đầy trời quang vũ. Cái kia trận pháp bên trong cảm giác đè nén cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, đám người lập tức cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, liền hô hấp đều trở nên buông lỏng, trận pháp phá. Khâu Vân Sơn kinh hỉ nói, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Đằng tuổi còn trẻ, vẫn còn có thâm hậu như thế trận pháp tạo nghệ, Vương Đằng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cũng sớm đã suy tính ra phá trận chi pháp. Nhưng mà chân chính tiến vào cái này đại ám hắc thiên khát máu trong trận, cảm nhận được trận pháp này đáng sợ uy áp, còn có cái kia cổ áp bách ở trên linh hồn cảm giác đè nén, trong lòng vẫn là không kiềm hãm được sinh ra mấy phần cảm giác khẩn trương, vạn nhất chính mình phá trận chi pháp có cái gì sai lầm, vậy bọn hắn hôm nay hơn phân nửa liền muốn nuốt hận nơi này. Bất quá sự tình rất thuận lợi, từ Vương Đằng bọn người tiến vào di tích thế giới, lại đến bây giờ phá trận, hết thảy cũng bất quá mới qua mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Mà liền tại trận pháp phá diệt thời điểm, Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà Tiền Trưởng Lão bọn người cũng vừa xuyên qua di tích thế giới lối vào, vừa mới đi vào, bọn hắn liền thấy tòa này để cho tất cả thám hiểm giả chùng bước đáng sợ sát trận, đại ám hắc thiên khát máu trận, ầm vang sụp đổ tại phía trước. Trong nháy mắt, Tiền Trưởng Lão bọn người lập tức nhao nhao ngây dại, nhìn xem cái kia đầy trời ống ánh, nhìn về phía trước Vương Đằng bọn người bình yên vô sự thân hình, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, nhất là Tiền Trưởng Lão bên cạnh, Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà cái kia phụ trách phá trận trưởng lão Lý Trưởng Lão, nhìn mình đau khổ thôi diễn rất lâu đều không được phá giải chi môn trận pháp, đã vậy còn quá nhanh liền bị Vương Đằng bọn người phá giải, sụp đổ ở trước mặt mình, bây giờ kỳ tâm bên trong rung động, không cách nào nói rõ, đồng thời, hắn tuổi già tâm linh bây giờ cũng cảm thấy bị đả kích lớn. Tòa này hắn hao tổn tâm thần mà không thể phá trong truyền thuyết trận pháp, lại bị người ngắn ngủi trong mấy ngày tìm được phương pháp phá giải, lại tại ngắn ngủi này hơn 10 hơi thở thời điểm, nhanh chóng phá trận. Không so sánh, liền không có tổn thương, tiểu tử kia. Quả nhiên không phải là người tầm thường, cảm giác của ta quả nhiên không tệ. Tiền trưởng lão thở sâu, lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, ánh mắt rạng ngời rực rỡ, ân. Phá giải đại ám hắc thiên khát máu trận Vương Đằng, chú ý tới xuất hiện sau lưng Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà đám người, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại theo vào tới, bất quá cũng may đối phương là tại bọn hắn phá giải xong trận pháp sau mới tiến vào, cũng không có nhìn thấy bọn hắn phá trận quá trình, cũng không có lưu ý đến La Sinh Hầu thực lực, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, tâm niệm chuyển động, sau đó hướng về phía Khâu Vân Sơn truyền niệm, mời bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tìm tòi di tích thế giới. Hắn tính toán đem tiền trưởng lão bọn người cột vào bên cạnh, di tích này thế giới chắc chắn còn có những nguy cơ khác, đến lúc đó nói không chừng còn có dùng đến bên trên bọn hắn thời điểm, trừ cái đó ra, hắn có thể dễ dàng hơn tìm được cơ hội, trấn áp thu phục tiền trưởng lão bọn người, nếu là bọn họ không muốn, cũng đúng lúc có thể giải quyết bọn hắn, miễn cho vì về sau lưu lại phiền phức, chương 2153 cự tuyệt mời. Thứ 2153 chương. Thu đến Vương Đằng thần niệm truyền âm, Khâu Vân Sơn không để lại dấu vết gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn mới vừa tiến vào di tích trong thế giới tiền trưởng lão bọn người, nguyên lai là Nam Thanh Châu các vị đạo hữu, tiền trưởng lão, Lý trưởng lão, chúng ta cùng ở tại tiên triều cùng làm việc với nhau, di tích này thế giới nguy hiểm không thôi, không bằng chúng ta cùng nhau tìm tòi như thế nào. Khâu Vân Sơn mở miệng mời, Khâu Vân Sơn lời nói đem Nam Thanh Châu rất nhiều tiên triều người từ trong lúc khiếp sợ kéo lại, nhao nhao hoàng hồn. Nam Thanh Châu tiên triều phân đà cái kia phụ trách phá trận Lý trưởng lão ngẩn ngơ, ánh mắt rơi xuống Khâu Vân Sơn cùng Vương Đằng bọn người trên thân, mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, cái này đại ám hắc thiên khát máu trận, là các ngươi phá. Các ngươi làm sao làm được, cái này đại ám hắc thiên khát máu trận phức tạp loằng ngoằng vô cùng, lão hữu nghiên cứu đã lâu, cũng không thể giải thích, các ngươi vậy mà có thế tại ngắn ngủi này thời gian bên trong. Suy tính ra phương pháp phá giải, hơn nữa tại ngắn ngủi này hơn 10 hơi thở thời gian bên trong, liền hoàn mỹ giải trừ trận pháp. Lý trưởng lão nhịn không được đi lên phía trước, càng nói càng kích động, nhất là nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, càng là càng hừng hực đứng lên. Ha ha, vãn bối cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, may mắn nhìn trộm đến đây trận sơ hở, chỉ là ôm thử một lần thái độ, chưa từng nghĩ vậy mà thành công. Trưởng lão nếu là có hứng thú, chúng ta có thế bên cạnh tìm tòi nơi đây di tích, bên cạnh giao lưu trận này tâm đắc. Vương Đằng khiêm tốn nở nụ cười, mở miệng nói ra, Lý trưởng lão nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, hắn quá hiếu kỳ Vương Đằng đến tột cùng là như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy, tìm được phá trận chi pháp, đồng thời hắn cũng tò mò, chính mình nghiên cứu đã lâu đều không được giải pháp đại ám hắc thiên khát máu trận, hắn phương pháp phá giải đến tột cùng là cái gì, chính mình đến tột cùng là chỗ kia suy tính ra sai lầm, bởi vậy nghe được Vương Đằng lời nói, Lý trưởng lão lập tức là không chút suy nghĩ đáp ứng, một mặt hưng phấn nói, tốt tốt tốt, rất tốt. Nhìn ra được, vị này Lý trưởng lão cũng là một cái si mê trận pháp đại đạo người, cũng không có tiền trưởng lão thâm hậu như vậy tâm cơ lòng dạ, cũng không có bén nhạy như vậy khứu giác. Tiền trưởng lão ánh mắt chớp lên, đối với Khâu trưởng lão đột nhiên mời, lại là có chút chần chờ, khứu giác của hắn nhạy cảm, tâm tư kín đáo, lúc trước lúc ở bên ngoài, hắn từng cùng Khâu trưởng lão từng trò chuyện một hồi, đã từng hỏi thăm đồng thời thăm dò qua Vương Đằng, khi đó Khâu trưởng lão thái độ đối với hắn rất bình thản, cũng không có như thế nào đem hắn để vào mắt, nhưng bây giờ, Khâu Vân Sơn lại đối với hắn phát ra mời, mặc dù ngữ khí trên thái độ, như trước vẫn là có chút lãnh đạm, cũng không có lộ ra quá nhiều sơ hở, nhưng cái này vẫn như cũ để cho đa nghi tiền trưởng lão trở nên cẩn thận, bất quá hắn chính là Nam Thanh Châu tiên triều phân đà trưởng lão, cùng triều đại Nam Minh Châu tiên triều phân đà ở giữa, cũng không có ân oán gì rối rắm, cũng không tồn tại xung đột lợi ích, hắn nghĩ không ra đối phương có lý do gì muốn gây bất lợi cho hắn, mặc dù trong lòng của hắn đối với Vương Đằng lai lịch thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Khâu Vân Sơn đã bị Vương Đằng thu phục, dù sao, Vương Đằng chỉ là một cái thần quân đỉnh phong đại viên mãn tiểu bối, mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, nhưng mà cũng không khả năng thu phục được Khâu Vân Sơn dạng này thần hoàng trung kỳ cường giả, chẳng lẽ là mình quá lo lắng, trong nháy mắt, tiền trưởng lão trong lòng lóe lên các loại ý niệm, nhưng cuối cùng, hắn đè xuống những ý niệm này, bất kể có phải hay không là chính mình quá lo lắng, chính mình cũng phải cẩn thận một chút, thực lực của hắn chỉ có thần vương đỉnh phong đại viên mãn, không đến thần hoàng cảnh giới, Lý trưởng lão tinh thông trận pháp, coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn là Khâu Vân Sơn đối thủ. Về phần mình mang tới những đệ tử này, mặc dù tại trong cùng thế hệ đều xem như thiên tài nhân tài kiệt xuất, nhưng đặt ở trước mặt thần hoàng, cũng không đáng chú ý. Nghĩ tới đây, tiền trưởng lão cuối cùng là uyển chuyển cự tuyệt Khâu Vân Sơn mời, nói, ha ha, Khâu huynh nói không sai, di tích này thế giới vô cùng hung hiểm, chúng ta cùng là tiên triều người, chính là đồng môn, giữa hai bên xác thực hẳn là muốn hợp lực tại một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá, di tích này thế giới phạm vi bao la, nếu là chúng ta liên hợp cùng một chỗ tìm tòi, nhưng phải giảm mạnh tìm tòi hiệu suất. Bây giờ phía ngoài các phương thế lực còn chưa phản ứng kịp, còn không biết nơi này đại ám hắc thiên khắc máu trận đã phá giải, chúng ta bây giờ xem như nắm giữ tiên cơ, lúc này chúng ta hẳn là hết khả năng nhiều tìm tòi di tích, làm hết khả năng tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa, cho nên Khâu huynh hảo ý, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Tiền trưởng lão cười ha hả nói, Khâu Vân Sơn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới tiền trưởng lão vậy mà lại cự tuyệt, Lý trưởng lão nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, đồng dạng không nghĩ tới tiền trưởng lão sẽ cự tuyệt, hắn còn nghĩ cùng Vương Đằng thảo luận liên quan tới cái này đại ám hắc thiên khắc máu trận phương pháp phá giải đâu, bất quá hắn biết tiền trưởng lão xưa nay tâm tư kín đáo, cho nên mặc dù Lý trưởng lão trong lòng rất muốn cùng Vương Đằng bọn người đồng hành, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có dằn xuống tới, Khâu huynh, xin lỗi. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp bên ngoài bây giờ các phương thế lực còn không có cảm thấy, chúng ta làm chiếm đoạt tiên cơ, chúng ta liền tạm thời tách ra tìm tòi a. Tiền trưởng lão mang theo ấy nấy chắp tay nói, để cho bọn hắn đi. Vương Đằng truyền âm cho có chút hơi khó Khâu Vân Sơn, thu đến Vương Đằng truyền âm, Khâu Vân Sơn không thể làm gì khác hơn là than nhẹ một tiếng, hướng về phía tiền trưởng lão chắp tay nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền xin từ biệt a. Tiền trưởng lão lần nữa chắp tay đáp lễ lại, nói một câu cáo từ, sau đó liền gọi Nam Thanh Châu Tiên Triều đám người chọn một phương hướng bắn nhanh mà đi, nhìn xem bọn hắn rời đi, Khâu trưởng lão quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, theo sau. Hắn nhưng cũng để mắt tới đối phương, làm sao lại cứ như vậy dễ dàng buông tha đối phương, tiền kia trưởng lão cự tuyệt mời đồng hành, rõ ràng là đối bọn hắn trong lòng còn có hoài nghi. Hắn sở dĩ không để cho Khâu Vân Sơn cùng La Sinh Hầu trực tiếp ra tay trấn áp tiền trưởng lão bọn người, chỉ là bởi vì tiền trưởng lão bọn người khoảng cách di tích thế giới lối vào quá gần, lo lắng bọn hắn sẽ trực tiếp từ cửa vào di tích chạy đi, bởi như vậy, phiền phức liền lớn. Bất quá bây giờ, tất nhiên tiền trưởng lão bọn người rời đi cửa vào, đó cũng không có cái này trọng lo lắng. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cùng Khâu trưởng lão bọn người liền cấp tốc hướng về tiền trưởng lão bọn người đuổi theo. Tiền trưởng lão bọn người một đường hướng về phương đông bay đi, nơi đó ma khí nồng hậu dày đặc, xem xét cũng không phải là cái gì đất lành. Bất quá so ra mà nói, loại địa phương này lại ngược lại có thể là di tích trong thế giới nơi tương đối an toàn. Chân chính đại hung đại hiểm chi địa, thường thường không có mảy may báo hiệu, nguy cơ ẩn núp ở không biết, trong lúc lơ đãng liền bắn ra sát cơ, thu hoạch tính mệnh. Loại ma khí này nồng hậu dày đặc, nhìn một cái liền không tầm thường chỗ, nhưng là để cho trong lòng người kịp chuẩn bị, sát cơ thường thường liền không như vậy đáng sợ. Ở mảnh này ma khí xâm xâm chỗ, lại là có một mảnh kiến trúc hùng vĩ. Trong mơ hồ, đám người chú ý tới, ở đó ma khí oanh nhiễu chi địa, hình như có từng cây thô to vô cùng xương sườn, sắp hàng chỉnh tề, cắm xuống đất, nhô ra trong hư không. Từ xa nhìn lại, nào giống như là một cái cự nhân hài cốt, giống như là một cái cự nhân lồng ngực, ở vào trong lăn lộn ma khí. Cái kia vô số thô to xương sườn sắp hàng chỉnh tề, tạo thành một con đường, như ẩn như hiện, là có vẻ hơi âm trầm cùng đáng sợ, như thông hướng địa ngục chi lộ, chương 2154 Ma Khôi. Thứ 2154 chương. Có nhân loại. Thật ngon mê người huyết nhục, ta muốn ăn bọn hắn. Cuồn cuộn ma khí bên trong, có từng đạo quỷ mị tầm thường ma ảnh hiện lên, dương nanh múa vuốt. Trong hai tròng mắt lập lòe hung tàn dữ tợn ánh sáng đỏ ngầu, biến mất đang cuồn cuộn ma khí bên trong, cẩn thận. Phía trước, tiền trưởng lão một đoàn người đã tiến vào cái kia phiến ma khí xâm nhiên khu vực, lập tức liền cảm nhận được một cổ so với lúc trước càng tăng áp lực hơn ức khí tức, cái kia nồng đậm ma khí, để cho không tu luyện ma đạo người, cảm thấy cực độ khó chịu, hô hấp đều gặp đến ức chế, tinh thần cũng trong mơ hồ trở nên có chút hoảng hốt, cạc cạc cạc cạc cạc. Theo bọn hắn xâm nhập, bốn phía ma khí lập tức sôi trào lên, nhanh chóng mãnh liệt đi lên, cuốn về phía đám người, ở trong truyền đến từng tiếng sắc bén chói tai ma âm, cái kia ma âm có đáng sợ lực xuyên thấu, hủy hoại người ý chí, xung kích tâm thần của người ta, chấn người thức hải chấn động, như muốn sụp đổ đồng dạng. A. Theo những thứ này đáng sợ ma âm vang lên, trong nháy mắt, không thiếu Nam Thanh Châu Tiên Triều phân đà đệ tử chính là ôm đầu kêu thảm lên, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy thức hải rung chuyển, như muốn bị đánh nứt ra đồng dạng. Những thứ này Nam Thanh Châu Tiên Triều phân đà đệ tử chung quy cũng là thuộc về tiên triều đệ tử, thiên phú tư chất cũng là không tầm thường, là cùng thời bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng mà bây giờ cũng không chịu nổi cái này ma âm xâm nhập, tại cái này ma âm quấy nhiễu phía dưới, một thân thực lực ít nhất hạ xuống năm thành, đừng nói là những thứ này tiên triều đệ tử, chính là tiền trưởng lão như vậy lão bối tu sĩ, bây giờ cũng là sắc mặt biến đổi, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, cái kia nhiễu người ma âm, không cách nào ngăn cản, xông thẳng linh hồn, hắn mặc dù tu vi cao thâm, cũng không cách nào khỏi bị ảnh hưởng, tâm thần bực bội, đủ loại tâm tình tiêu cực không tự chủ được nảy sinh đi ra, giết bọn hắn, ăn sạch huyết nhục của bọn hắn. Ma khí cuồn cuộn, ở trong ma âm không dứt, giấu ở trong đó ma ảnh như ẩn như hiện, dương nanh múa vuốt, thần sắc dữ tợn, nhào về phía Nam Thanh Châu tiên triều đám người, chỉ là ma đạo tà ma, cho bản tọa tan đi. Tiền trưởng lão lớn quát một tiếng, cưỡng ép trấn áp tâm thần, thể nội pháp lực dâng trào, ra tay đánh phía những cái kia đánh giết đi lên ma ảnh, oanh. Nhưng mà những cái kia ma ảnh lại vô cùng quỷ dị, giống như là không có thực thể huyễn ảnh, chịu đến tiền trưởng lão công kích sau tán loạn, nhưng mà trong nháy mắt liền lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, kiệt kiệt kiệt kiệt. Những cái kia ma ảnh phát ra làm người ta sợ hãi cười tà, không nhìn tiền trưởng lão đám người công kích, nhào về phía đám người, cắn xé huyết nhục của bọn hắn, giống như quỷ đói đồng dạng, muốn đem bọn hắn nuốt sống ăn tươi. Đám người công kích, không cách nào đối với mấy cái này ma ảnh tạo thành tổn thương, từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Công kích của chúng ta đối bọn chúng vô hiệu. Những này là quái vật gì? Chẳng lẽ là tà niệm thể sao? Nhưng liền xem như tà niệm thể, cũng không khả năng hoàn toàn miễn dịch công kích của chúng ta. Nam Thanh Châu tiên triều đám người bây giờ không khỏi sắc mặt kinh hoảng. Nguyên bản bọn hắn cho là những thứ này ma ảnh chỉ là bình thường tà ma mà thôi. Nhưng mà tới gần sau mới phát hiện, những thứ này ma ảnh căn bản vốn không là bình thường tà ma, bọn chúng có thể phát ra đáng sợ, có thể nghiêm trọng quấy nhiễu người tinh thần ma âm, hơn nữa lại còn có thể hoàn toàn miễn dịch công kích của bọn họ. A, à, có người kêu thảm, bị mấy đạo ma ảnh nhào trúng, cái kia mấy đạo ma ảnh giống như như dòi trong xương đồng dạng, dây dưa ở tại trên thân, điên cuồng thôn phệ lên huyết nhục của hắn, lăn đi, cút ngay cho ta, trưởng lão cứu ta. Tên đệ tử kia hoảng sợ kêu to, bị ba đầu ma ảnh cuốn lấy, hướng tiền trưởng lão cầu cứu, kết quả âm còn không có rơi xuống, chỉ là ngắn ngủn nháy mắt mà thôi, liền đã mất đi âm thanh, hóa thành một đống bạch cốt, tán lạc tại địa, trên người huyết nhục hoàn toàn bị cái kia ba đầu ma ảnh thôn phệ. A, à, lăn đi. Phù sinh thất tuyệt đại pháp. Còn lại mấy cái bên kia tiên triều đệ tử thấy cảnh này, lập tức nhao nhao tê cả da đầu, vội vàng thi triển riêng phần mình sở trường thần thông. Quanh kích những hướng về bọn hắn kia vồ giết tới ma ảnh, nhưng mà vẫn như cũ như lúc trước như vậy, mặc cho bọn hắn thần thông phép thuật uy lực hơn người, bây giờ lại là vẫn như cũ không cách nào đối với mấy cái này ma ảnh tạo thành chút nào uy hiếp, tất cả công kích đều thất bại, giống như là những thứ này ma ảnh bản thân liền không tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này ma ảnh nhưng lại là chân thật tồn tại. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, càng ngày càng nhiều ma ảnh nhào tới. Những cái kia Nam Thanh Châu tiên triều đệ tử nhao nhao con ngươi co vào, tiền trưởng lão gầm nhẹ, dùng chí dương thuộc tính thần thông công kích bọn chúng. Hắn lật tay tế ra một mặt bảo kính, chiếu xạ ra màu vàng chí dương thần quang, đối với âm tà chi vật có nhất định tác dụng khắc chế, suy suy suy. Cái kia bảo kính phát uy, chí dương chi lực quả nhiên làm ra một chút tác dụng, có thể đối với những cái kia ma ảnh tạo thành tổn thương, nhưng cái này lại càng thêm chọc tức những cái kia ma ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không, vô số ma khí đều hướng về bên này mãnh liệt tới, ở trong có vô số đếm không hết ma ảnh gầm nhẹ, phát ra làm người ta sợ hãi ma âm, chỉ là cái kia chấn động ma âm, liền làm phải tiên triều không thiếu đệ tử thất khiếu chảy máu, linh hồn đều phải băng diệt, cơ hồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. A, à, từng tiếng kêu thảm vang lên, từng cái tiên triều đệ tử thức hải phá vỡ, mất đi bản thân hành động năng lực, từ trong hư không rơi xuống. Còn không đợi bọn hắn rơi vào trên mặt đất, liền bị vô số đập ra đi giống như như châu chấu ma ảnh cho nuốt luôn đến sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều tràn đầy dấu răng. Không chỉ là những đệ tử kia, tên kia am hiểu trận pháp lý trưởng lão cũng phát ra tiếng kêu thảm, bị một đoàn ma khí bao phủ, tiền trưởng lão lập tức dùng bảo kính tương trợ, chí dương thần quang chiếu xạ tại trên đoàn kia ma khí, đoàn kia ma khí lập tức tản ra, nhưng bị cuốn vào trong đó tiền trưởng lão cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đống bạch cốt, từ trong tản ra ma khí rớt xuống, lý trưởng lão. Tiền trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức nhịn không được mí mắt cuồng loạn, đồng thời trong lòng hắn kinh dị, bởi vì hắn dùng trong tay bảo kính đánh xuyên nhiều ma ảnh, khiến cho bốn phía còn lại mấy cái bên kia ma ảnh phát cuồng, từng đạo ánh mắt đỏ thẫm rơi xuống trên người hắn, hướng hắn vọt tới, toàn bộ hư không, loại này ma ảnh đếm mơ hồ, ít nhất đều có vạn đếm nhiều, một khi bị cuốn lên, liền xem như hắn cũng chỉ có một con đường chết, lui, rút lui. Tiền trưởng lão rống to, gọi còn sót lại đệ tử rút lui, nhưng mà quay đầu nhìn lại, tiền trưởng lão lại là không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì, tại phía sau hắn, nơi nào còn có Nam Thanh Châu tiên triều đệ tử, sớm đã tại ngắn ngủi này trong thời gian, hóa thành những thứ này ma khí bên trong quỷ dị ma ảnh đồ ăn, tứ phương ma khí lăn lộn, đồng thời hướng về tiền trưởng lão chìm không còn tới, hắn bị hoàn toàn bao vây, giờ khắc này, tiền trưởng lão trong lòng không cấm tiệt mong, hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, không nghĩ tới lần này mới vừa vặn tiến vào di tích này trong thế giới, liền đối mặt dạng này tuyệt cảnh, thật là đáng sợ quái vật, những thứ này ma khí bên trong tồn tại đến tột cùng là đồ vật gì, tuyệt không phải bình thường tà ma, am hiểu tinh thần quấy nhiễu, có chút giống tà niệm thể, thế nhưng là lại cùng tà niệm thể khác biệt, bình thường thần thông phép thuật, vậy mà không cách nào đối nó tạo thành tổn thương, liền xem như chí dương thuộc tính thần thông, đối nó tổn thương cũng không khả quan. Nơi xa, Vương Đằng mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn phía xa những ma khí kia bên trong sinh linh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiên dè. Di tích này trong thế giới quả nhiên là khắp nơi hung hiểm, khi trước đại ám hắc thiên khát máu trận không nói, những thứ này ma khí bên trong quỷ dị sinh linh cũng khủng bố như thế, còn tốt có tiền trưởng lão bọn người ở tại phía trước dò đường, bằng không nếu là bọn họ xâm nhập đi vào, chỉ sợ cũng sẽ rất hung hiểm, đây là ma khôi. Hói đầu hạt cũng lộ ra một tia kinh nghi, mở miệng nói ra, bất quá, ma khôi loại sinh vật này, không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Chương 2155 lấy độc trị độc. Thứ 2155 chương. Ma khôi. Nghe được hói đầu hạt kinh nghi, Vương Đằng giật mình, ngươi biết loại quái vật này. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, ma khôi là một loại cùng tà niệm thể có chút tương tự ma vật, hắn không có chân chính hình thể, giống như huyễn ảnh bọt biển đồng dạng, bình thường công kích khó mà đối bọn chúng tạo thành uy hiếp cùng tổn thương. Những thứ này ma khôi có thể phát ra một loại đặc thù ma âm, nhưng mà loại này ma âm lại không phải là tinh thần lực công kích, mà là một loại siêu cao đặc thù tần số siêu thanh. Loại thanh âm này có thể đối với người lục thức, tâm thần, linh hồn tạo thành cực lớn xung kích, có rất mạnh lực xuyên thấu. Nếu như tâm thần không đủ kiên định, thần hồn không đủ cường đại, liền sẽ gặp ảnh hưởng. Hói đầu hạt thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, liên quan tới ma khôi tin tức, cơ hồ không chút suy nghĩ thốt ra. Nghe đến mấy cái này, đám người đối với phía trước những quái vật kia cũng cuối cùng có một chút hiểu rõ, ma khôi. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hướng về phía hói đầu hạt hỏi, có biện pháp nào có thể trấn áp khắc chế bọn chúng sao? Hói đầu hạt mở miệng nói, bình thường chí dương chi lực mặc dù có thể đối với bọn chúng tạo thành tổn thương, thế nhưng là không cách nào đối bọn chúng tạo thành uy hiếp trí mạng, nhất là nhiều như vậy ma khôi tụ tập cùng một chỗ. Đối phó loại vật này, hoặc là dưới thực lực tuyệt đối, lấy tuyệt đối cường đại đích chí dương chi lực tiến hành nghiền ép, hoặc là liền muốn dùng so với chúng nó còn muốn tà ác đồ vật, lấy độc trị độc, lấy bạo chế bạo. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, dùng so với bọn hắn còn muốn tà ác đồ vật. Rống. Vương Đằng bên cạnh, La Sinh Hầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước những cái kia khói đen ma khí, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, thân thể nhịn không được tại Vương Đằng bên cạnh nhảy lên. Tự hồ có chút kìm nén không được, công tử, ta muốn ăn tươi bọn chúng. La Sinh Hầu ngữ khí hưng phấn nói, ánh mắt một mực bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước những cái kia ma khôi. Nghe được La Sinh Hầu lời nói, Vương Đằng trong lòng rốt cuộc minh bạch hói đầu hạt vừa rồi ý tứ của những lời này. La Sinh Hầu chính là chí tà chi vật, lấy ma khí, tà khí, đủ loại tâm tình tiêu cực cùng âm tà chi vật vì chất dinh dưỡng, luận gian ác, thế gian ít có năng lượng sinh vật cùng La Sinh Hầu so sánh. Trước đây La Sinh Hầu từ Khư Sơn di tích sau khi xuất thế, trước tiên liền dọn dẹp Khư Sơn trong di tích tất cả ma đầu, ma vật, đem những cái kia ma đầu ma vật hết thảy thôn phệ, hơn nữa còn hấp thu đủ loại tâm tình tiêu cực, đủ loại âm tà khí tức, cấp tốc trưởng thành. Hói đầu hạt liếc mắt nhìn La Sinh Hầu, nói, gia hỏa này chính là những thứ này ma khôi trời sinh khắc tinh, chỉ cần có nó tại, những thứ này ma khôi liền không đáng để lo. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, nhìn về phía những cái kia ma khôi, tâm niệm chuyển động, tiểu hắc, ngươi có thể hay không đem những thứ này ma khôi thu phục. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu, còn có Khâu Vân Sơn, nhao nhao sững sờ. Công tử, ngươi là muốn... Khâu Vân Sơn nhịn không được nheo mắt, những thứ này ma khôi hung tàn như vậy, có thể miễn dịch ra chí dương thuộc tính công kích, hơn nữa liền xem như chí dương thuộc tính công kích, cũng chỉ là có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương, mà không phải có thể trực tiếp diệt sát bọn chúng. Loại sinh linh này, Vương Đằng vậy mà như muốn thu phục. Những thứ này ma khôi mặc dù gian ác, nhưng nếu là có thể đem thu phục, đó chính là một lá bài tẩy. Miễn dịch bình thường công kích, còn có thể phát ra siêu tần tỷ số sóng âm, xung kích tâm thần của người ta, quấy nhiễu tinh thần của người ta, chấn động linh hồn, lại số lượng còn khổng lồ như thế. Loại sinh vật này, nếu có thể nắm giữ khống chế, trong tay của ta liền lại nhiều một tấm đòn sát thủ. Ta có một loại cảm giác, cái này thần giới không bao lâu nữa có thể liền sẽ rối loạn, thân phận của ta, không biết lúc nào nói không chừng liền bại lộ, đến lúc đó nhất định sắp đối mặt tiên triều toàn lực truy sát, trong tay nhiều nắm mấy trương ác chủ bài, tóm lại là tốt. Vương Đằng mở miệng nói ra, hói đầu hạt như có điều suy nghĩ, liếc La Sinh Hầu một cái, nói, La Sinh Hầu chí âm chí tà, đối với hết thảy âm tà chi vật, đều có nhất định chấn nhiếp tác dụng, có trở thành âm tà chi vương năng lực, muốn thu phục những thứ này ma khôi không khó lắm. Công tử yên tâm, thuộc hạ có thể đưa chúng nó thu phục. La Sinh Hầu liếc mắt nhìn phía trước những cái kia ma khôi, tự tin nói, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Nghe được hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu nói như vậy, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Nghe được Vương Đằng ra lệnh một tiếng, La Sinh Hầu lập tức hưng phấn gào thét một tiếng, một cái nhảy vọt, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp nhào vào đến cái kia phiến ma khí bừng bừng khu vực. Bây giờ, tiền kia trưởng lão đang sử dụng một cái bảo tháp pháp bảo, nhưng bảo tháp này pháp bảo cũng không phải trấn áp những cái kia ma khôi, mà là đem chính mình cất đi vào, ẩn núp đến bảo tháp pháp bảo bên trong, lấy tránh né bị những cái kia ma khôi ăn sống nuốt tươi hạ tràng. Nhưng mà, những cái kia cơ thể của ma khôi bản thân chính là hư ảo, liền thần thông công kích đều có thể dễ dàng xuyên qua, bảo tháp kia cũng ngăn không được bọn chúng, từng đầu nhào lên ma khôi, nửa người đã xuyên qua bảo tháp. Nhưng mà ngay tại lúc này, La Sinh Hầu đã đi tới nơi này phiến hư không, hơn nữa hiển hóa ra bản thể hình tượng, một cổ đáng sợ ma khí từ La Sinh Hầu trên thân tản mát ra, cái kia một đôi tinh hồng tàn nhẫn hai con ngươi nhìn quanh tứ phương, hắn há miệng rít lên một tiếng, lực lượng kinh khủng chấn động, một cổ cường đại uy nghiêm bộc phát, tứ phương ma vân bên trong lập tức truyền đến sợ hãi kêu, liên miên ma vân tán loạn, hóa thành từng đoàn hắc khí, ở trong từng đạo ma ảnh xuyên thẳng qua, ánh mắt rơi xuống La Sinh Hầu trên thân, những cái kia trong mắt ma khôi lập tức nổi lên một tia sợ hãi cùng bất an. Đối với La Sinh Hầu trên thân cái kia cổ so với chúng nó còn muốn càng đáng sợ hơn nhiều lắm âm tà khí tức, cảm thấy kiềm chế, có một loại bản năng e ngại, ta chính là vua của các ngươi, thần phục, hoặc trở thành thức ăn của ta. La Sinh Hầu trầm hậu âm thanh vang lên, trong âm thanh kia mang theo kinh khủng sát cơ, khát máu tàn nhẫn, càng có uy nghiêm đáng sợ, theo tiếng nói của nó rơi xuống, nó căn bản vốn không cho những cái kia ma khôi cân nhắc cùng thời gian phản ứng, trực tiếp há miệng lớn hút. Giống như thôn tính nốc ừng ực, một cái cực lớn ma khí vòng xoáy từ trong miệng nổi lên, điên cuồng thôn phệ tứ phương ma khí tà khí, đem những cái kia giấu vào tại ma khí bên trong ma ảnh, cùng nhau nuốt vào trong miệng. Bốn phía ma khôi thực sự nhiều lắm, quá dày đặc, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, liền có mấy trăm đầu ma khôi kêu thảm bị La Sinh Hầu nuốt vào trong miệng. Thấy cảnh này, bốn phía còn lại mấy cái bên kia ma khôi lập tức nhao nhao la hoảng lên, đồng thời bị La Sinh Hầu cử động chọc giận. Mặc dù La Sinh Hầu hiện ra khí thế cùng uy nghiêm, rung động đến bọn chúng, nhưng mà những thứ này âm tà chi vật, bản thân liền là lệ khí cực nặng, đối mặt La Sinh Hầu cử động như vậy, lập tức liền bị chọc giận, giết nó, ta muốn ăn sạch huyết nhục của nó. Từng đầu ma khôi rống giận nhào về phía La Sinh Hầu, số lượng thực sự nhiều lắm, toàn bộ hư không, tất cả ma khôi đều lao đến, ngay cả những kia nửa người xâm nhập trong bảo tháp, muốn ăn tiền trưởng lão ma khôi, đều lui đã xuất thân tử, quay đầu thẳng hướng La Sinh Hầu, những thứ này ma khôi, vậy mà bất ngờ đoàn kết, trên bầu trời, mây đen áp đỉnh, rậm rạp chằng chịt ma khôi, không dưới 10 vạn chúng, giống như là thủy triều tuôn hướng La Sinh Hầu, đem La Sinh Hầu trong trong ngoài ngoài vây quanh không biết bao nhiêu tầng, chương 2156 hết thảy trấn áp. Thứ 2156 chương. Thấy cảnh này, chính là Vương Đằng đều không khỏi tê cả da đầu. Nếu là hắn bị nhiều như vậy ma khôi dạng này bao bọc vây quanh, hắn cũng phải nuốt hận. Hắn không biết mình thể nội những cái kia thái cổ hung thú tàn hồn có thể hay không thôn phệ những thứ này ma khôi. Bởi vì những thứ này ma khôi mặc dù là âm tà chi vật, nhưng là cùng hắn dĩ vãng thôn vệ những cái kia linh hồn thể sinh linh có chút không giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái cổ hung thú tàn hồn có thế thôn vệ linh hồn thể sinh linh, chưa hẳn có thế thôn vệ những thứ này ma khôi, hơn nữa liền xem như có thế thôn vệ, đối mặt dạng này số lượng ma khôi, cắn nuốt chỉ sợ cũng phụ tải không nhỏ. Mà nếu là thái cổ hung thú tàn hồn không cách nào thôn vệ những thứ này ma khôi mà nói, cấp độ kia đợi hắn thì càng thảm rồi. Lúc trước Nam Thanh Châu những đệ tử kia chính là của hắn hạ tràng, trụi lông, nhiều như vậy ma khôi, tiểu hắc không có sao chứ. Vương Đằng nhịn không được có chút bận tâm, La Sinh Hầu mặc dù hung tàn, là chí âm chí tà chi vật, nhưng mà bị hắn thu phục sau, lại là an phận, thành thành thật thật, đối với hắn cũng coi như là trung thành tuyệt đối. Hắn cũng không muốn La Sinh Hầu ở đây phát sinh ngoài ý muốn gì, yên tâm đi, La Sinh Hầu loại sinh vật này, trời sinh chính là thống trị âm tà chi vật vương giả, những thứ này ma khôi, mặc dù lợi hại, nhưng mà không có khả năng đối với La Sinh Hầu tạo thành uy hiếp. Hói đầu hạt lại là bình chân như vậy, đối với La Sinh Hầu rất có lòng tin, La Sinh Hầu loại sinh vật này, nguyên bản căn bản không phải một giới này sinh vật, hắn chí âm chí tà, trưởng thành sau, có thể dễ dàng thôn vệ một phương thế giới. Loại tồn tại này, làm sao lại liền những thứ này nho nhỏ ma khôi đều đối trả không được, coi như bây giờ La Sinh Hầu còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng là phi thường khủng bố, trống. Cái kia bị vô số ma khôi trong ngoài ngoài bao vây vô số tầng La Sinh Hầu trống to, đột nhiên biến lớn hình thể, hóa thành một tôn trăm trượng cự ma, toàn thân ma khí lượn lờ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng điên cuồng hút, một dòng sông lớn màu đen theo nó trong miệng xông ra, cuốn về phía tứ phương ma khôi. Màu đen kia sông lớn, là một cổ chí tà chi lực, bám vào vô cùng mãnh liệt ma khí, trong nháy mắt cuốn lên hơn ngàn con ma khôi, nuốt vào trong miệng, cái kia hơn ngàn con ma khôi nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bị hắn nuốt vào sau đó, liền biến mất không thấy, La Sinh Hầu gầm nhẹ, lệ khí bộc phát, bắt đầu trắng trợn thôn vệ, trong nháy mắt lại có hơn ngàn con ma khôi trở thành miệng bụng chi vật, bị tàn nhẫn thôn vệ, sau khi liên tiếp thôn vệ tiếp cận vạn con ma khôi, La Sinh Hầu cả người khí diễm tăng vọt, khí tức đột nhiên ở giữa trở nên càng thêm kinh khủng, xa xa liền để đám người cảm thấy vô cùng mãnh liệt áp lực, gia hỏa này, lại lớn lên, thực sự là đáng sợ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, nó liền có thể trưởng thành đến đế cấp. Hói đầu hạt cả kinh nói, La Sinh Hầu trước đây từ Khư Sơn trốn ra được sau, thực lực liền đã có thể so với thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, bây giờ lại thôn vệ gần vạn con ma khôi. Thực lực lại lớn lên không thiếu, đã vô hạn tới gần thần đế thực lực cấp bậc, bất quá thần đế thực lực cấp bậc, thực sự không thể coi thường, chỉ là thôn vệ gần vạn con ma khôi, còn chưa đủ để cho La Sinh Hầu hoàn thành tiến giai, liền xem như đem cái này 10 vạn ma khôi toàn bộ thôn vệ, cũng không chắc chắn có thể tiến giai đế cấp, muốn tiến giai đế cấp, cần chất dinh dưỡng là phi thường khổng lồ, nếu không, La Sinh Hầu tại khư trong núi, chịu đến khư trong núi ma khí nồng nặc tà khí bồi bổ vô tận 5 tháng. Cũng sẽ không chỉ có thần hoàng thực lực cấp bậc, bất quá, di tích này thế giới, chính là năm đó sau tiên cổ thời đại đại ám hắc ma thần lưu lại, vị này sau tiên cổ thời đại đại ám hắc ma thần, tu luyện ma công, đi ma đạo, di tích này trong thế giới ma khôi, nói không chừng cũng cùng hắn có liên quan, cho nên di tích này trong thế giới, rất có thể còn có khác ma khí nồng đậm chỗ, có thể xúc tiến La Sinh Hầu tiến giai trưởng thành, Vương Đằng cũng ánh mắt rực rỡ. Xa xa nhìn chằm chằm cự ma hóa La Sinh Hầu, cảm thụ được La Sinh Hầu so trước đó uy thế càng mạnh mẽ, cũng cảm thấy trong lòng rạo rực, La Sinh Hầu thực lực trưởng thành, chuyện này với hắn nhìn nói cũng là chuyện tốt, sư. Ngay lúc này, cái kia phiến hỗn loạn trong hư không, một tòa bảo tháp đột nhiên bắn ra, hướng về nơi xa bỏ chạy, chính là tiền trưởng lão, thừa dịp những cái kia ma khôi vây công La Sinh Hầu, tiền trưởng lão lập tức khống chế bảo tháp thoát thân, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Hắn không có trốn hướng Vương Đằng bọn người vị trí, mà là hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Vương Đằng bên cạnh lại có một đầu bây giờ cường đại tà vật, cái này khiến trong lòng hắn kiên dè không thôi. Hơn nữa, bọn hắn lúc trước rõ ràng đã cùng Vương Đằng bọn người nói bậy mà đi, nhưng Vương Đằng bọn người cũng không đi tìm tòi di tích, ngược lại một đường theo bọn hắn đến nước này, cái này càng làm cho tiền trưởng lão bất an. Ân. Vương Đằng lập tức chú ý tới muốn chạy trốn tiền trưởng lão. Không khỏi khóe miệng vén lên, chúng ta phát giác được tiền trưởng lão gặp nạn, cố ý chạy đến cứu giúp, tiền trưởng lão bây giờ nhưng phải đi không từ giả, liền câu cảm tạ cũng không có, có phải hay không còn có cấp bậc lễ nghĩa. bảo tháp kia bên trong, tiền trưởng lão nghe được Vương Đằng lời nói, chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nếu như nói lúc trước chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ hắn là 100% xác định ở trong đó có vấn đề, bởi vì lần này nói chuyện lại là Vương Đằng, mà không phải là Khâu Vân Sơn. Khâu Vân Sơn xem như Nam Minh Châu tiên triều trưởng lão, hắn đều không có mở miệng, một cái nho nhỏ tiên triều đệ tử, lại trước tiên mở miệng, lại lấy giọng nói như vậy nói chuyện cùng hắn, cái này thực sự không bình thường. Thấy tiền trưởng lão một lòng bỏ chạy, Vương Đằng chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc qua Khâu Vân Sơn. Khâu Vân Sơn lập tức hóa thành một đạo thần hồng đuổi theo. Khâu Vân Sơn chính là thần hoàng trung kỳ tu vi, thực lực cùng nội tình đồng dạng không tầm thường. Tiền trưởng lão bất quá thần vương đại viên mãn, lại tại vừa mới rất nhiều ma khôi vây công, cùng với ma âm quấy nhiễu phía dưới, tinh thần mỏi mệt, làm sao có thể chạy thoát được Khâu Vân Sơn bàn tay. Khâu Vân Sơn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta chính là Nam Thanh Châu tiên triều phân đà trưởng lão, ngươi dạng này ra tay với ta, chẳng lẽ không sợ gây nên Nam Thanh Châu cùng Nam Minh Châu tiên triều phân đà ở giữa mâu thuẫn sao? Bị Khâu Vân Sơn đuổi kịp, tiền trưởng lão từ bảo tháp bên trong bay ra, thần tình hơi trắng bệch, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Khâu Vân Sơn, lạnh lùng nói. Khâu Vân Sơn chỉ là nhàn nhạt lườm tiền trưởng lão một mắt, căn bản không cùng hắn nói nhảm dự định, trực tiếp ra tay trấn áp tiền trưởng lão. Hắn pháp lực hùng hồn, hơn nữa bây giờ trạng thái rất tốt, tu vi vẫn còn so sánh tiền trưởng lão cao không thiếu, trấn tiền trưởng lão tự nhiên là không có áp lực chút nào. Chỉ 2-3 chiêu công phu, tiền trưởng lão liền bị Khâu Vân Sơn trấn áp, phong ấn pháp lực, bị hắn xách trong tay, hướng về Vương Đằng vị trí bay trở về. A, dừng tay, chúng ta nguyện ý thần phục, nguyện ý phụng ngươi làm vương, không muốn ăn ta. Mà lúc này, một bên khác trong hư không, những cái kia ma khôi cuối cùng bị La Sinh Hầu triệt để chấn nhiếp rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, gần vạn con ma khôi bị La Sinh Hầu ăn hết, hơn nữa La Sinh Hầu tại ăn hết bọn chúng sau, uy thế càng ngày càng mạnh, lệ khí càng ngày càng nặng, cái này khiến còn sót lại những cái kia ma khôi cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng vây công La Sinh Hầu, lại là căn bản không thể đối với La Sinh Hầu tạo thành uy hiếp quá lớn. La Sinh Hầu lệ khí trên người quá nặng đi, ma khí quá thịnh, đối bọn chúng tạo thành áp chế. Nghe đến mấy cái này ma khôi hoảng sợ kêu to, La Sinh Hầu đình chỉ tiếp tục thôn phệ, giữ tợn tàn nhẫn ánh mắt liếc nhìn những cái kia ma khôi. Những cái kia ma khôi lập tức nhao nhao hiển hóa thân hình quỳ sát ở La Sinh Hầu trước mặt, xem ra là thật sự bị La Sinh Hầu ăn sợ. La Sinh Hầu há mồm phun ra một cây màu đen đại bổng, để cho những cái kia ma khôi tiến vào trong cái kia màu đen trường côn. Cái này màu đen trường côn là Vương Đằng ban đầu ở Khư Sơn di tích địa cung bên trong lấy được những cái kia mất đi khí linh chân khí một trong. Lúc đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Vương Đằng còn từng để cho Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ mỗi người tuyển một kiện. Về sau thu phục La Sinh Hầu sau, Vương Đằng đem căn này màu đen trường côn ban cho La Sinh Hầu làm binh khí, đem tất cả ma khôi thu vào trong màu đen trường côn. La Sinh Hầu rút nhỏ hình thể, một lần nữa hóa thành một cái phổ thông linh hầu hình thái, nắm lấy màu đen trường côn, trở lại Vương Đằng bên cạnh. Chương 2157 nhạn qua nhổ lông. Thứ 2157 chương. Công tử, thuộc hạ đã thu phục những thứ này ma khôi. La Sinh Hầu trở lại Vương Đằng bên cạnh, quơ trong tay màu đen trường côn. Hảo, tiểu hắc, về sau những thứ này ma khôi liền từ ngươi tới chưởng quản. Vương Đằng gật đầu một cái, không có cần lấy đi những thứ này ma khôi ý tứ. La Sinh Hầu bản thân liền là chí âm chí tà chi vật, từ nó tới thống lĩnh những thứ này ma khôi vừa vặn, có thể tiết kiệm không đi thiếu phiền phức, mà chính hắn thì chỉ cần thống lĩnh La Sinh Hầu liền tốt. Hơn nữa, có La Sinh Hầu tại, cũng không cần lo lắng những thứ này ma khôi sẽ phản vệ, liền độ hóa các loại trình tự đều miễn đi. Chủ yếu nhất là, những thứ này ma khôi sinh mệnh kết cấu rất đặc thù, Vương Đằng cũng không biết độ nhân chân kinh phải chăng có thế đối bọn chúng có hiệu lực. Hơn 10 vạn ma khôi, bị La Sinh Hầu thôn vệ ăn gần vạn, bây giờ còn thừa lại hơn 9 vạn đầu ma khôi. Hơn 9 vạn đầu ma khôi, cái này vẫn là một cái vô cùng to lớn số lượng, lấy bọn chúng đặc thù ma âm sóng âm, tăng thêm bọn chúng có thể miễn dịch số đông thần thông phép thuật năng lực, đây tuyệt đối là một cổ cường đại chiến lực. Mà lúc này đây, Khâu Vân Sơn giả mang theo tiền trưởng lão bay trở về, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống tiền trưởng lão trên thân, ánh mắt yên tĩnh nói, tiền trưởng lão, vừa mới chúng ta phát giác được các hạ tao ngộ nguy cơ, cố ý chạy đến cứu, tiền trưởng lão cũng không từ chia tay, liền câu cảm tạ cũng không có, có phải hay không có chút quá không hợp lễ phép. Tiền Hằng sắc mặt biến đổi, ánh mắt tại Vương Đằng, Khâu Vân Sinh bọn người trên thân đảo qua, ánh mắt biến hóa không chắc, trong lòng của hắn rất kinh hãi, rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này, tại trước mặt Khâu Vân Sơn cũng bỗng nhiên một bộ người lãnh đạo tư thái, Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà trưởng lão, Khâu Vân Sơn tại trước mặt Vương Đằng, vậy mà mảy may giá đỡ cũng không có, bây giờ đem hắn sách sau khi trở về, chính là An Tĩnh đứng nghiêm một bên, ngươi đến tột cùng là người nào, cùng Khâu Vân Sơn là quan hệ như thế nào? Tiền Hằng thở sâu, hỏi nghi vấn trong lòng, ha ha, xem ra ngươi quả nhiên là đã sớm đối với ta có chỗ hoài nghi, không hổ liền Khâu Vân Sơn đều nói tâm tư ngươi linh mẫn, khứu giác nhạy cảm. Nghe được Tiền Hằng hỏi thăm, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, như ngươi suy nghĩ, Khâu Vân Sơn bây giờ đuổi theo tại ta, đến nỗi thân phận của ta, ngươi cũng không cần hiểu rõ ràng như vậy, ta bây giờ chỉ hỏi ngươi, muốn sống, vẫn là muốn chết. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Tiền Hằng lập tức chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Khâu Vân Sơn, gặp Khâu Vân Sơn đối với Vương Đằng lời nói không chút nào làm phản bác, một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc, trong lòng của hắn cái kia hoang đường ngờ tới vậy mà thành sự thật. Khâu Vân Sơn, đường đường Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà trưởng lão, sau lưng càng là còn có Tiên Triều 108 dòng chính chủ mạch Khâu gia xem như chỗ dựa, vậy mà lại thần phục đuổi theo người trẻ tuổi trước mắt này, hắn thở sâu, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, nói ra Vương Đằng ý đồ, ngươi muốn cho ta thần phục đuổi theo ngươi, như Khâu Vân Sơn một dạng. Đây là ngươi dưới mắt duy nhất sinh lộ, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chết. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt đạo, Tiền Hằng thần sắc biến hóa không chắc, hơi chút do dự, cuối cùng thở dài một hơi, hướng về phía Vương Đằng không người bái nói, Tiền Hằng, nguyện đuổi theo công tử. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết đoán, trong lòng rất rõ ràng, nếu là bây giờ cự tuyệt, Vương Đằng tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào giết hắn, dù sao, tại di tích này trong thế giới giết hắn, hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay, lúc này, nếu hắn muốn sống, cũng chỉ có con đường này có thể đi, Vương Đằng đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiền Hằng trên đầu môi đuổi theo, theo thường lệ để cho hắn giao ra hồn huyết, giao linh hồn cấm chú, ngươi bình thường cũng không cần đi theo ở bên cạnh ta, làm ngươi vốn nên việc làm liền tốt. Nhận lấy Tiền Hằng sau, Vương Đằng hướng về phía Tiền Hằng dặn dò một câu, hắn thu phục Tiền Hằng, là vì cho mình miễn trừ phiền phức, đồng thời là muốn thông qua Tiền Hằng, cùng Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà cùng một tuyến, tương lai nếu là có cơ hội, liền đem Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà cùng nhau thôn phệ trưởng khống đến trong tay mình, tiếp tục tìm tòi a. Thu phục Tiền Hằng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Vương Đằng đem lực chú ý một lần nữa rơi xuống tòa này di tích trên thế giới, hói đầu hạt chẳng biết lúc nào đã chạy ra ngoài, vui rạo rực đem lúc trước những cái kia Nam Thanh Châu Tiên Triều đệ tử cùng trưởng lão còn để lại trữ vật pháp bảo thu thập lại, Vương Đằng mang theo La Sinh Hầu, Khâu Vân Sơn đẳng người tiếp tục tiến lên, Tiền Hằng tự nhiên cũng tùy hành, phía trước phiến khu vực này, theo ma khôi bị La Sinh Hầu thu phục sau đó, trở nên hoàn toàn yên tĩnh, quanh quẩn trong hư không ma khí, cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều, loại kia cảm giác bị đè nén, cũng buông lỏng không thiếu, công tử, những thứ này xương cốt, tự hồ rất không bình thường. Thu thập xong trữ vật pháp bảo hói đầu hạt thoang tới, ánh mắt rơi vào cái kia từng cây thô to, cắm vào vân tiêu xương sườn phía trên, mở miệng nói ra, Vương Đằng cũng chú ý tới, những thứ này cực lớn xương sườn lộ ra rất dữ tợn, phía trên bám vào có nhàn nhạt ma khí, bên trong vẫn còn có từng tia thần tính vật chất chảy xuôi, lớn như thế xương cốt, chẳng lẽ là một loại nào đó hồng hoang cự thú còn sót lại sao? Di tích này thế giới cơ hồ có thể xác định là sau tiên cổ thời đại, lớn ám ma thần lưu lại, vậy nói rõ di tích này thế giới sớm đã tồn tại vô tận năm tháng. Đã nhiều năm như vậy, bên trong những cự cốt này còn có thần tính bất diệt, đích xác không tầm thường. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, đi lên trước đánh giá cẩn thận, thậm chí tịnh chỉ thành kiếm, công kích trước mắt một cây cự cốt, kết quả bắn ra từng đạo hừng hực ánh lửa, xương kia bình yên vô sự, hoàn hảo không chút tổn hại, liền một tia vết cắt đều chưa từng lưu lại, đồ tốt. Vương Đằng thấy thế lập tức ánh mắt một thịnh, cái này xương cốt đơn giản so với tiên kim hoàng muốn kiên cố, bên trong lưu chuyển có một loại nào đó cường đại thần tính vật chất. Tại Vương Đằng huy kiếm trảm kích thời điểm, cái kia trong đó thần tính vật chất bắn ra một tia thanh huy, chấn động đến mức Vương Đằng sống tạm rung lên. Di tích này thế giới mặc dù hung hiểm, nhưng mà cơ duyên tạo hóa quả nhiên cũng phong phú vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, những thứ này ma khôi chiếm lĩnh phiến khu vực này, những thứ này cự cốt, vậy mà so tiên kim hoàng muốn kiên cố, là luyện khí đỉnh cấp tài liệu. Vương Đằng trong lòng động dung, nắm lấy tuyệt không rơi mất cơ duyên quan niệm, Vương Đằng lập tức gọi đám người, hỗ trợ rút ra những thứ này cự cốt, dự định đem những thứ này cự cốt hết thảy thu hồi. Loại này cự cốt rất nhiều, khoảng chừng 180 căn, mỗi một cây đều tráng kiện vô cùng, xuyên thẳng đám mây. Công tử, những thứ này cự cốt, toàn bộ đều phải rút ra sao? Khâu Vân Sơn há hốc mồm, cái này mỗi một cây cự cốt, đều giống như một cây kình thiên chi trụ, quá tráng kiện, đứng tại trước mặt, nhìn thẳng tới giống như là một bức dày tường, muốn đem nó nhóm toàn bộ rút ra, cũng không dễ dàng. Nói nhảm, chúng ta vào làm chi, không phải liền là đi vào tìm cơ duyên, những thứ này cự cốt chính là cơ duyên, nhanh chóng nhổ. Nghe được Khâu Vân Sơn lời nói, Vương Đằng lập tức nói, đồng thời hắn kích phát pháp lực, bắt đầu tuyển chọn trước mắt cự cốt. Cái kia cự cốt một mặt đâm thật sâu vào dưới mặt đất, tuyển chọn có chút phí sức, nhưng mọi người cũng là bậc đại thần thông, tuyển chọn cũng không tính quá mức khó khăn. Ầm ầm. Theo Vương Đằng ra tay tuyển chọn cự cốt, trong nháy mắt mặt đất chấn động, đại địa đều nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, giống như vực sâu đồng dạng, sâu không thấy đáy. Chương 2158 trăm vạn ma khôi. Thứ 2158 chương. Lên cho ta. Vương Đằng nghẹn đỏ mặt. Vậy cùng cự cốt nặng nề vô cùng, hơn nữa cắm rễ dưới mặt đất quá sâu, lấy Vương Đằng pháp lực cùng sức mạnh thân thể, bây giờ tuyển chọn một cây cự cốt đều như vậy phí sức. Chật chật, công tử không hổ là công tử, nhạn qua nhổ lông, công tử cái này là ngay cả xương cốt đều không buông tha. Hói đầu hạt thấy cảnh này, cũng cảm thấy mở to hai mắt nhìn, cuối cùng than nhẹ một tiếng, xem ra chính mình muốn học còn rất nhiều a. La Sinh Hầu cũng ra tay rồi, tuyển chọn cái kia từng cây cự cốt. Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau sau, cũng đều nhao nhao ra tay, tuyển chọn cự cốt. Vương Đằng lớn quát một tiếng, đem trước mắt cự cốt triệt để rút, nhưng mà theo cự cốt rút ra, một cái vực sâu khổng lồ nổi lên, ở trong mảnh liệt ra vô cùng nồng đậm ma khí, còn có vô số ma ảnh xung kích ra. Ha ha ha ha, tự do, chúng ta tự do. Nhân loại, ta ngửi thấy nhân loại huyết nhục khí tức. Tiểu tử, là ngươi tuyển chọn trấn tà thần cốt. Thả ra chúng ta sao, kiệt kiệt kiệt kiệt. Vì cảm tạ ngươi cứu ra chúng ta sẽ thật tốt hưởng thụ ngươi một thân máu này thịt. Vô tận ma khí từ trong thâm uyên xông ra, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, mà cái kia vô tận ma khí bên trong, có vô số ma ảnh, kèm theo chói tai ma âm, rõ ràng là ma khôi, cái này cự cốt phía dưới, lại còn trấn áp nhiều như vậy ma khôi. Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, không có e ngại, ngược lại hai mắt bốc lên lục quang, có loại vui mừng ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là cảm thấy những thứ này xương cốt bất ngờ kiên cố, hơn nữa còn có thần tính vật chất chảy xuôi, là rất tốt vật liệu luyện khí, cho nên mới dự định đưa chúng nó hết thảy lấy đi, lại không nghĩ rằng phía dưới những cự cốt này lại còn trấn áp nhiều như vậy ma khôi. Những thứ này ma khôi đều là không nhỏ chiến lực nha. Gặp những thứ này ma khôi vọt tới, Vương Đằng lập tức hét lớn một tiếng, tiểu hắc, cho ta thu bọn chúng. La Sinh Hầu lập tức thả xuống chính mình rút đến một nửa cự cốt, ngược lại hóa thành kình thiên cự thú, gào thét một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp thôn phệ những thứ này lao ra ma khôi, thần phục, hoặc bị ta ăn hết. La Sinh Hầu bá đạo tiếng nói vang lên, toàn thân ma khí bừng bừng, sát khí lẫm nhiên, vô số ma khí, ma khôi, xông ra vực sâu sau, liền bị La Sinh Hầu thôn phệ, trên người nó ma khí càng nồng đậm, càng hừng hực. Cả người sức mạnh khí tức cũng càng ngày càng thịnh, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không khỏi kinh dị. Chính là Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người cũng không khỏi sắc mặt hơi hơi trắng bệch, bị La Sinh Hầu trên thân phóng xạ đi ra ngoài cái kia từng lớp màu đen sức mạnh ba động ép tới lùi lại. La Sinh Hầu cường thế mà bá đạo, huyết tinh lại tàn nhẫn, đem những cái kia ma khôi xem như đồ ăn. Cái này không thể nghi ngờ đem còn sót lại những cái kia ma khôi sợ choáng váng, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn chúng thôn phệ người khác. Bây giờ lại biến thành bị thôn phệ giả, biến thành người khác đồ ăn, cái này tương phản to lớn, làm chúng nó hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không có chút nào ngoài ý muốn, còn sót lại những cái kia ma khôi, nhao nhao lựa chọn thần phục, phụng La Sinh Hầu làm vương. Bọn chúng thật vất vả chạy ra dưới mặt đất, cũng không phải đến cho La Sinh Hầu tiễn đưa bữa ăn, những thứ này ma vật, tà vật, một khi phụng nào đó làm vương, dễ dàng cũng sẽ không phản bội. Ha ha ha ha, cốt cốt cốt, lại thu hoạch hơn 10 vạn ma khôi. Tăng thêm lúc trước thu phục những cái kia, cũng không sai biệt lắm có 20 vạn ma khôi. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, 20 vạn ma khôi a, nếu là thả ra, đều đủ cổ lão tiên triều uống một bầu a. Nhanh, tiếp tục tuyển chọn những thứ này cự cốt. Vương Đằng lập tức phân phó Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người, đến nỗi La Sinh Hầu, bây giờ cũng không tuyển chọn, chờ lấy Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người tuyển chọn cự cốt sau, thu phục phía dưới có thể lao ra ma khôi. Bất quá, khi Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người nhau nhau rút ra một cây cự cốt sau, phía dưới vực sâu màu đen bên trong, mặc dù có nồng nặc ma khí phóng lên trời, thế nhưng là cũng không có ma khôi xuất hiện. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, ngờ tới cái này hai cây cự cốt phía dưới ma khôi, có thể là đã phai mờ ở vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong. Dù sao, bị quanh năm trấn áp ở bên dưới phương, vô tận năm tháng đi qua, có thể chịu đựng bây giờ tới là số ít, nhưng không hề nghi ngờ, những cái kia chịu đựng tới, cũng là tinh anh. Sau đó, Khâu Vân Sơn cùng Tiền Hằng hai người tiếp tục khổ cắt cách tuyển chọn còn sót lại cự cốt. Ước chừng đã qua hơn nửa ngày, cái kia 180 căn cự cốt, tất cả đều bị tuyển chọn đi ra, chỉ có số ít mấy cây cự cốt phía dưới, có ma khôi sống sót, xông ra vực sâu, cuối cùng bị La Sinh Hầu thu phục. Sau khi La Sinh Hầu đem tất cả ma khôi thu phục, hơi chút thống kê, bên người bây giờ hết thảy thu phục ước chừng trăm vạn ma khôi. Cái này trăm vạn ma khôi, bây giờ đều tôn kính La Sinh Hầu làm vương, đối với La Sinh Hầu đều kính sợ không thôi. Mà La Sinh Hầu tại thu phục bọn chúng chấn nhiếp bọn chúng thời điểm, cũng thôn phệ không ít ma khí cùng ma khôi, hắn thực lực càng cường đại, hắn trên trán trong mơ hồ nổi lên một cái màu đen phù văn, dựa theo hói đầu hạt lời nói, đây là La Sinh Hầu muốn tiến giai đế cấp, viên kia màu đen phù văn, là La Sinh Hầu một loại thiên phú thần thông, một khi tiến vào đế cấp, môn này thiên phú thần thông liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, phi thường khủng bố, thực lực của nó bây giờ, chỉ sợ liền đã có thể cùng bình thường thần đế cảnh cường giả chống lại một hai, muốn tấn thăng đế cấp, nó chỉ cần lại lắng động tích lũy một đoạn thời gian. Hói đầu hạt đối với La Sinh Hầu tự hồ hiểu rất rõ, mở miệng nói ra, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, gật đầu một cái, La Sinh Hầu thực lực có thể đã sánh ngang cấp thấp thần đế, hơn nữa lần này càng là thu phục trăm vạn ma khôi, chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt, đem cái kia 180 căn cự cốt thu sạch vào trong thần ma lệnh. Vương Đằng đánh giá đến phía trước vùng cung điện kia, vùng cung điện này to lớn bao la hùng vĩ, lộ ra một mảnh tĩnh mịch, nhìn qua tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá Vương Đằng bọn người cũng không dám sơ suất, đây chính là hung thần tiên cổ thời đại sau, lớn ám ma thần lưu lại di tích, có chút sai lầm, bọn hắn liền phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà tại Vương Đằng bọn người tới gần nơi này phiến cung điện thời điểm, một cái bát ngát địa cung bên trong, Cổ Lập buông lỏng hồi tỉnh tới. Những cái kia cùng hắn cùng một chỗ bị thần bí vòng xoáy thôn vệ tiến vào những thi thể này, sớm đã không thấy tăm hơi, hắn cảm giác bên tai có tiếng nước chảy xuôi, còn có gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, lại giật mình phát hiện, chính mình lúc trước bị trọng thương, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, ánh mắt hướng về bốn phía, Cổ Lập lỏng lập tức trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn phát hiện vừa mới nghe được tiếng nước, rõ ràng là tiên huyết phun trào âm thanh, hắn mới nằm chỗ. Có vô số thanh máu, hội tụ thành một cái ma chữ, cái kia thanh máu bên trong, có sôi trào tiên huyết nhanh chóng di động, xuyên suốt cái kia ma chữ, kích phát ra từng sợi huyết sắc thần quang, tràn vào trong cơ thể của hắn, đem thương thế của hắn khôi phục. Không chỉ như thế, ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một cổ quan tài đá, thạch quan phía trên, có một bộ hình chạm khắc, tại thời khắc đó trong bản vẽ, một cái tóc dài bóng lưng ngồi xếp bằng, giống như tại tu luyện, có vầng sáng nhàn nhạt từ trước người của nó phát ra, chương 2159 không có so sánh liền không có thương tổn. Thứ 2159 chương. Nhìn thấy trước mặt cái này lơ lửng thạch quan, cùng với trên quan tài đá bộ kia quen thuộc hình chạm khắc, Cổ Lập tùng đốn thì thần sắc trì trệ, sau đó không khỏi lệ mục, sư tôn. Là ngươi sao sư tôn? Cổ Lập lỏng đi lên trước, nhìn xem hình chạm khắc bên trong bóng lưng, khi nhìn đến cái này hình chạm khắc trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một tia quen thuộc, bây giờ, trong lòng của hắn có quá nhiều suy nghĩ, có quá nhiều tình cảm mãnh liệt, trước đây lúc ở hạ giới, hắn chính là ngộ nhập một cái bí cảnh, gặp được cái kia để cho hắn thay đổi cả đời tồn tại, cái kia để cho hắn dốc lòng muốn lấy sức lực cả đời đuổi theo tồn tại, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây mới gặp lại trước kia người kia, hình chạm khắc bên trong tồn tại cũng không quay người, một đạo mịt mờ thanh huy từ trước người hắn lưu động, một khỏa trong suốt hình thoi tinh thể, lập lòe cửu sắc thần quang, chậm rãi hiện lên đến đỉnh đầu phía trên, ngươi là ta khâm định người, có đại khí vận gia thân, như thế nào chật vật như thế? Hình chạm khắc bên trong bóng lưng kia chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Cổ Lập lỏng, cái kia một đôi lãnh đạm con mắt nhìn về phía Cổ Lập Lỏng, có thể nhìn thấy hắn lông mày hơi hơi nhào hắn, đại khí vận gia thân, nghe được hình chạm khắc bên trong thân ảnh lời nói, Cổ Lập Tùng đốn thì không khỏi há hốc mồm, sau đó khóe miệng ấp úng, càng thêm lệ mục, phù phù một tiếng quỳ xuống, đầy bụng ủy khuất, hắn nhiều lần đều suýt nữa bị này đáng chết đại khí vận hại chết a, à, nếu không phải là này đáng chết đại khí vận, hắn làm sao sẽ bị tên vương bát đảng kia cho khắc phải thảm như vậy, đệ tử có phụ sư tôn cấm. Hắn dập đầu bái thi lễ, sau đó đem những năm này tao ngộ từng cái nói ra, cái kia thạch quan phía trên, hình chạm khắc bên trong thân ảnh nghe vậy, lập tức nhíu nhíu mày, so ngươi khí vận còn muốn nồng hậu dày đặc cùng hưng thịnh, hơn nữa các ngươi khí vận tương xung, tạo thành khắc chế. Cổ Lập Lỏng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, hình chạm khắc bên trong thân ảnh ánh mắt chớp lên, sau đó trên mặt hiện lên một vòng cười tà, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chẳng lẽ là tên kia chọn trúng người. Cái này di tích thế giới rõ ràng tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tháng, thời khắc này trong bản vẽ thân ảnh, cũng không biết là bao nhiêu năm phía trước lưu lại, cho nên đối với Vương Đằng một số chuyện nào đó, cũng không có phát hiện ở bản tôn hiểu như vậy, hắn dương mắt liếc mắt nhìn Cổ Lập Lỏng, thì thào nói nhỏ, khí vận tương khắc sao, không nghĩ tới loại này một phần ngàn tỷ tỷ lệ sự tình, vậy mà lại phát sinh ở trên người của ngươi, khó trách ngươi sẽ khiến cho chật vật như vậy, lại mi tâm biến thành màu đen, suy khí quanh quẩn, thì ra là thế. Một phần ngàn tỷ xác suất, Cổ Lập Lỏng nghe vậy lập tức không nhịn được muốn đập đầu chết tính toán, thấp như vậy xác suất sự kiện, vậy mà cũng sẽ phát sinh ở trên người mình, đây chính là chính mình làm đại khí vận, bất quá. Coi như như thế, ngươi xem như đệ tử của ta, vậy mà lại lẫn vào chật vật không chịu nổi như vậy, nói thực ra, ta bây giờ rất muốn đem ngươi luyện hóa, miễn cho ngươi làm bẩn uy danh của ta. Hình chạm khắc bên trong tồn tại ánh mắt bên trong bỗng nhiên nổi lên một vòng tà quang, ngữ khí trầm lặng nói, Cổ Lập Lỏng nghe vậy lập tức giật cả mình, chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh phun trào, đối phương sẽ không phải thật sự muốn luyện hóa hắn a, hắn không nhịn được nghĩ đến lúc ở hạ giới, Vương Đằng cùng những cái kia quái thạch hình chạm khắc bên trong tồn tại vui vẻ hòa thuận bộ dáng, lại so sánh bây giờ chính mình sư tôn vậy mà muốn luyện hóa chính mình, Cổ Lập Tùng đốn thì cảm giác tan nát cõi lòng một chỗ, không có so sánh liền không có tổn thương, cũng may hình chạm khắc bên trong tồn tại cũng không nghiêm túc, tự hồ chỉ là nói một chút mà thôi, một màn kia tà quang lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt rơi xuống Cổ Lập Lỏng trên thân, nói, khí vận tương khắc cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ cần ngươi có thể giết đối phương, khắc chế tự nhiên sẽ tiêu thất. Không chỉ như thế, ngươi còn có thể bởi vậy tiếp nhận đến đối phương nồng hậu dày đặc khí vận, hắn là ngươi đại cơ duyên. Cổ Lập Lỏng nghe vậy yếu ớt nói, có thể. Sư tôn, ta không giết được hắn a. Ta còn không có tới gần hắn, liền sẽ có đủ loại chuyện kinh khủng xảy ra ở trên người ta, chỉ là vì tỷ kiếp ta trước hết ném đi nửa cái mạng. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh nghe vậy nhịn không được ho khan kịch liệt một hồi, sau đó hắn ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Cổ Lập Lỏng, ngưng thị nửa ngày, thẳng chằm chằm đến Cổ Lập Lỏng tê cả da đầu, vừa mới lạnh lùng nói, ngươi đang sợ. Cổ Lập Lỏng trong lòng rung lên, hắn cảm thấy thấy lạnh cả người, nếu là bây giờ chính mình trả lời là, đợi chờ mình tuyệt đối không phải là chuyện tốt, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, không có. Không có liền tốt, khí vận khắc chế lại như thế nào, tu sĩ chúng ta, vốn là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mệnh mà đi, ngươi hẳn là vì chính mình có dạng này một cái đối thủ cường đại mà cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn là thúc giục ngươi trở nên mạnh hơn động lực. Đồng thời hắn cũng là ngươi con đường tu hành bên trên đá mài đao. Chiến thắng hắn, giết hắn, chuyện này không phải giả vờ tay tại người, đây là ta đối ngươi ma luyện. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh mở miệng nói ra, Cổ Lập Lỏng nhắm mắt đáp ứng, nhưng trong lòng thì tại phát khổ, đối phương khí vận nồng hậu dày đặc, bản thân sẽ rất khó giết chết, còn không thể mượn đao giết người, chỉ có thể dựa vào chính mình thủ đoạn, hắn đã cảm thấy con đường phía trước ảm đạm, đây cũng không phải là hắn không chịu nổi. Thật sự là đối với cái kia kinh khủng khí vận khắc chế có bóng mờ, xa không nói, liền như vậy phiên hắn sở dĩ sẽ bại lộ thân hình, gặp các phương oanh kích, cửu tử nhất sinh, hắn thấy có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì đối phương đến, đối với hắn tiến hành khắc chế, khi đó Vương Đằng thế nhưng là gì cũng không làm a, người liền hướng chỗ đó vừa đứng, hắn ngay tại chỗ ném đi nửa cái mạng, thậm chí nếu không phải đem chính mình kéo vào nơi này là chính mình sư tôn, hắn mặt khác nửa cái mạng xem chừng cũng mất. Bị đối phương khí vận khắc chế đến thảm như vậy, hắn bây giờ chuyện duy nhất muốn làm chính là chọn có thể rời xa đối phương, mà bây giờ, chính mình sư tôn nhưng phải cầu chính mình muốn bằng mượn chính mình thủ đoạn, giết đối phương. Chuyện này, hắn thấy, đơn giản chính là ác mộng cấp độ khó, như thế nào, ngươi không có lòng tin. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh ngữ khí lại lạnh một phần, có, ta có lòng tin. Đối phương giọng nói lạnh như băng, để cho Cổ Lập lỏng kinh dị, lúc trước cái kia nhìn thấy sư tôn tâm tình kích động, bây giờ đã triệt để nghiêm túc, hắn bây giờ cảm thấy, chính mình sư tôn đơn giản chính là một cái ác ma, so tên vương bát đảng kia còn muốn đáng sợ, tự hồ chính mình chỉ cần một cái trả lời làm cho đối phương không hài lòng, đối phương liền thật sự sẽ ra tay đem hắn luyện hóa hết, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều cần phải biểu hiện ra một bộ dáng tràn đầy tự tin, rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không có lòng tin, dù sao muốn ngươi đi giết này tiểu tử, thực sự có chút miễn cưỡng ngươi, khí vận khắc chế, đích xác không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên ta còn suy nghĩ phải chăng muốn xuất thủ thay ngươi áp chế một chút đối phương khí vận. Bất quá đã ngươi có lòng tin, vậy ta liền cũng không cần uổng công vô ích, ngươi liền yên tâm to gan đi làm đi. Gặp Cổ Lập lỏng một bộ dáng tràn đầy tự tin, hình chạm khắc bên trong thân ảnh nhất thời hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, nghe được đối phương, Cổ Lập tùng đốn thì mở to hai mắt nhìn, trên trán hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, cùng từng đạo hắc tuyến. Chương 2160 Đại Tạo Hóa. Thứ 2160 chương. Cái kia, sư tôn, ta. Cổ Lập lỏng vội vàng muốn đổi giọng, nhưng hình chạm khắc bên trong thân ảnh lần nữa phóng tới một đạo ánh mắt bất thiện. Cổ Lập lỏng lập tức run một cái, vội vàng ngậm miệng, nhớ kỹ, không điên cuồng không sống, tu sĩ chúng ta, cần phải có một cổ điên ý, có hay không sợ hết thảy quyết tâm, càng là chuyện không thể nào làm được, mới càng có tính khiêu chiến. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bây giờ liền để ngươi bây giờ liền đi cùng tiểu tử kia tranh phong, kế tiếp, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu hành, truyền cho ngươi chân chính cửu u thiên ma lục. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh thản nhiên nói, mặt khác, ta còn vì ngươi chuẩn bị một chút đại tạo hóa. Cổ Lập lỏng nghe vậy lập tức đại hỷ, hắn trước đây cũng không nhận được huyền cửu u vô địch chân chính pháp, bây giờ xem ra là có thể được bồi thường mong muốn, hơn nữa. Thời khắc đó trong bản vẽ thân ảnh còn nói vì hắn chuẩn bị một chút đại tạo hóa, cái này đồng dạng để cho Cổ Lập lỏng hưng phấn cùng vô cùng kích động, tạm thời quên đi đến lúc đó muốn đi đối phó Vương Đằng phiền não. Đồng thời, Cổ Lập lỏng lại hướng đối phương hỏi thăm trong lòng mình nghi hoặc, tỉ như đối phương vì sao lại ở tòa này di tích trong thế giới, cùng thần giới trong truyền thuyết, vị kia sau tiên cổ thời đại đại ám ma thần có quan hệ gì. Đối với những chuyện này, hình chạm khắc bên trong thân ảnh cũng không giấu giếm. Vì Cổ Lập lỏng giải hoặc, hắn chính là cái kia sau tiên cổ thời đại, cái gọi là đại ám ma thần. Trong cổ tịch ghi chép, nói hắn trước đây truy sát cổ tiên, hấp thu cổ tiên pháp tắc, xung kích tiên đạo lĩnh vực, cuối cùng phi thăng tiên giới thời điểm, gặp thiên khiển, phi thăng thất bại. Những chuyện này đều là truyền nhầm, hắn trước đây đuổi giết, đồng thời cho cổ tiên, mà là thấm vào thế giới này, đệ nhị trọng thiên gian tế. Những thứ này đệ nhị trọng thiên tồn tại, thực lực mạnh mẽ. Mạnh hơn nhiều thần đạo lĩnh vực cường giả, cho nên bị thần giới sinh linh tưởng lầm là cổ tiên, kỳ thực bằng không thì, về phần hắn phi thăng tiên giới thất bại, cái này càng là giả dối không có thật sự tình, hắn lúc đó, chém hết đệ nhị trọng thiên chảy vào tồn tại lúc, có đệ nhị trọng thiên đại năng giả ra tay, làm hắn lưu lại đạo này ý niệm tổn thương, không tệ, trước đây cái kia ngang dọc thần giới đại ám ma thần, trên thực tế chẳng qua là bản thể của hắn một đạo ý niệm, cũng chính là trước mắt vị này hình chạm khắc bên trong tồn tại. Đạo ý niệm này là hắn thời gian rất sớm lưu lại, bởi vậy đạo ý niệm này thực lực mạnh đến mức có hạn. Nghe được chuỗi này tân bí, Cổ Lập lỏng lập tức không khỏi con ngươi hơi co lại, mà càng làm cho Cổ Lập lỏng giật mình là đối phương nói ra một cái khác thì tân bí. Các ngươi bây giờ vị trí mảnh thế giới này nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực từ vô số năm tháng trước cũng đã bấp bênh, có rất nhiều người tại phía trước cho các ngươi phụ trọng tiến lên, cho nên mới có các ngươi trước mắt an ổn. Nhưng, tiền nhân chắc chắn sẽ có không kiên trì nổi một ngày, nếu một ngày kia đến, một giới này kết cục, chú định sẽ không dễ nhìn. Cho nên, chúng ta mỗi người, đều cố ý tìm kiếm mình truyền nhân, nếu có một ngày chúng ta chết trận, còn có các ngươi có thể đính trụ cái này một mảnh bầu trời không sập. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh ngữ khí nhẹ nhàng nói, thần tình lạnh lùng, nói đến những chuyện này rõ ràng có chút trầm trọng. Nhưng mà thần thái bên trong lại nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Cổ Lập lỏng ánh mắt ngưng lại, nói như vậy, cái kia Vương Đằng cũng là bị phía trước người nào đó chọn trúng truyền nhân. Có lẽ là A. hình chạm khắc bên trong thân ảnh chính là bản thể rất sớm trước đó lưu lại hình chạm khắc, đối với Vương Đằng sự tình, cũng không phải là rất rõ ràng. Trên thực tế, nếu không phải Cổ Lập Lỏng kế thừa hắn một chút truyền thừa, hắn thậm chí sẽ không biết Cổ Lập Lỏng là truyền nhân của hắn, bởi vì hắn đạo này ý niệm, so với trước đây Cổ Lập Lỏng ban sơ nhìn thấy hắn cái kia một đạo ý niệm, còn muốn sớm hơn. Nếu hắn cũng là bị phía trước người nào đó chọn trúng truyền nhân, sư tôn vì sao còn phải để cho ta đi giết hắn? Cổ Lập Lỏng nhịn không được cả kinh nói, nếu hắn thật sự bị ngươi giết chết, vậy nói rõ hắn hoàn toàn không đủ để đảm đương chức trách lớn, hoàn toàn không đủ để thay thế chúng ta. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh ngữ khí lãnh đạm nói, hơn nữa, cùng một ít người quan điểm khác biệt, so với bồi dưỡng được một nhóm thay thế sự hiện hữu của chúng ta, ta càng có khuynh hướng có thể nuôi dưỡng được một cái chân chính đỉnh thiên trụ cột, một cái có thể dứt xuyên cái chỗ kia, quét ngang một vực tồn tại. Chỉ là tiếp nhận chúng ta, cuối cùng bất quá là để cho phiến thiên địa này lại kéo dài hơi tàn một chút thời gian thôi, chỉ có chân chính giết sợ những người kia, giết đến bọn hắn sợ hãi, mới có thể thu được chân chính an bình cùng bình tĩnh. Nghe được hình chạm khắc bên trong thân ảnh lời nói, Cổ Lập Lỏng lập tức không khỏi ánh mắt một thịnh, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng trào, giết xuyên giới kia, giết đến bọn hắn sợ hãi, giết đến bọn hắn sợ hãi, đây là bực nào khí phách, nếu các ngươi lớn lên rất nhanh, có thể mau sớm giết tới cái chỗ kia, hòa dịu áp lực của chúng ta, có lẽ chúng ta cũng không cần chết, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh nhìn xem Cổ Lập Lỏng đạo, Cổ Lập Lỏng nghe vậy siết chặt nắm đấm, hít sâu một cái nói, ta sẽ cố gắng. Cái chỗ kia, ta hướng tới rất lâu. Ánh mắt của hắn hừng hực, trước đây lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cái kia một đạo ý niệm, hắn liền giải được một chút liên quan tới chỗ đó sự tình. Đệ nhị trọng thiên, một vực, tính toán thời gian, ta cái vị kia truyền nhân cũng đã nhìn thấy ta năm đó lưu lại thần giới đạo kia ý niệm. Tiên quan bên trên, một cái phong thần như ngọc thanh niên ngắm nhìn phương xa, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, thật đúng là chờ mong a, tên kia khí vận đủ mạnh, tư chất cũng không tệ lắm, cho nên năm đó ta một mắt liền chọn trúng hắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia người mặc xanh nhạt bào thanh niên, khóe miệng khẽ nhếch nói, năm đó giữa ngươi ta còn có một trận chiến từ đầu đến cuối không có cơ hội tiến hành, cho nên năm đó ta cố ý hạn chế tốc độ tu hành của hắn, cũng không truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh truyền thừa, vì nhân tiện là để cho hắn có thể cùng truyền nhân của ngươi một trận chiến. Bên cạnh người mặc xanh nhạt bào thanh niên khóe miệng hơi rút ra, quét mắt nhìn hắn một cái nói, cho nên là ngươi hố đồ đệ ngươi. Huyền Cửu U thần sắc trì trệ, lập tức khôi phục như thường, nói, không trải qua mưa gió, như thế nào gặp cầu vồng. Ta đây là vì ma luyện hắn, vì hắn luyện thành một khỏa bất khuất đạo tâm, đây là cơ duyên của hắn. Xanh nhạt bào thanh niên nghe vậy lập tức không khỏi cảm thấy im lặng, gia hỏa này còn tại nhớ trước kia cùng hắn vì hoàn thành trận chiến kia, không tiếc muốn đem một trận chiến này lan tràn đến đời sau, cuối cùng hố đồ đệ mình, còn tốt Cổ Lập Lỏng cũng không biết ở trong đó nguyên nhân, bằng không biết lại là biểu tình dạng gì. Di tích trong thế giới, tốt, liên quan tới những thứ này tân bí, liền dừng ở đây rồi, thời gian của ta không nhiều lắm, cái này sợi ý niệm trước kia thụ trọng thương, bây giờ đã không kiên trì được quá lâu, đem quay về thiên địa. Ta bây giờ liền truyền cho ngươi hoàn chỉnh Cửu U Thiên Ma Lục, đây là ta sáng tạo chi vô địch pháp. Ta vì ngươi chuẩn bị một cọc cơ duyên, có thể giúp ngươi nhanh chóng trúc cơ phương pháp này. Hình chạm khắc bên trong thân ảnh đứng dậy, sau đó bước ra một bước, từ trong thạch quan đi ra, hóa thành một cái phong thần như ngọc thanh niên tóc dài. Hắn phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt đổ chuyển tinh di, mang theo Cổ Lập Lỏng nhanh chóng rời đi tòa này địa cung, đi tới từng cái vực sâu khổng lồ lỗ thủng phía trước, đứng ở đó đen như mực vực sâu biên giới, nhìn phía dưới trống rỗng lỗ thủng, cái này phong thần như ngọc thanh niên lập tức biến sắc, ta. Ai đem ta đến tại nơi này trấn tà thần cốt cho rút?